Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 30, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Hiểu Phong nghe vậy mặt lập tức tái mét. Hắn ta nắm chặt bàn tay không bị thương kia, hận không thể tát thẳng vào mặt cô để cho cô nhớ kỹ. Giang Nguyệt Vi, cơ thể tôi rất tốt. Cô một vừa hai phải thôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Hiện tại hai người đều đã ly hôn rồi. Giang Nguyệt Vi cũng không muốn dây dưa gì với Hà Hiểu Phong ở đây, nhưng ai bảo Triệu Phượng Tiên không ngừng. Vậy thì xin anh quản tốt cái miệng của mẹ mình đi đã. Sau này đừng có mà rêu rao khắp nơi. Bằng không đừng trách tôi không khách khí. Cô nói xong rồi quay đầu đi về phía cửa chính ủy ban cách mạng. Sau lưng truyền đến mấy tiếng mắng của Triệu Phượng Tiên. Hãy chờ đấy, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Giang Nguyệt Vi hơi nhướng mày. Cô lấy nhiều tiền của nhà họ Hà như vậy. Triệu Phượng Tiên chắc chắn vô cùng tức giận. Bà ta luôn hẹp hòi. Bây giờ có thể nói ra những điều này, trong lòng bà ta đã phải kìm lại những ý định xấu. Nói không chừng sẽ làm khó dễ cô. Nhưng cũng may cô đã giữ lại một bản. Triệu Phượng Tiên vẫn đang mắng chửi sau lưng cô. Giang Nguyệt Vi không thèm để ý đến bà ta. Cụp mắt xuống tiếp tục đi thẳng ra cửa. Vừa đi ra khỏi ủy ban cách mạng được một lúc thì bỗng nghe thấy có người gọi cô. Cô hơi ngước mắt lên và nhìn thấy Tưởng Chính Hoa đang đứng ở góc tường. Anh cất bước đi về phía cô. Dáng người anh cao và thẳng. Bước chân vững vàng như một tướng quân oai phong lẫm liệt. Không hiểu sao khi nhìn anh trong lòng cô lại hơi có thiện cảm. Anh đi đến trước mặt cô. Sau đó dừng lại và hỏi. Chuyện của cô đã làm xong chưa? Giang Nguyệt Vi lấy lại tinh thần. Cười vỗ túi sách trong tay mình. Giọng nói nhẹ nhàng. Xong rồi, giấy chứng nhận ở trong túi đây. Sao anh còn chưa đi? Tưởng Chính Hoa làm xong việc chính thì vẫn luôn đợi Giang Nguyệt Vi ở trong ủy ban cách mạng. Vừa rồi anh cũng thấy, cũng nghe được ba người họ tranh chấp. Vốn anh muốn giúp, nhưng vừa nghĩ đến sự xuất hiện đột ngột của anh sẽ khiến cô cảm thấy bối rối. Cho nên lúc cô sắp đi ra anh mới thông minh đi chỗ khác. Tôi đợi cô để nói chút chuyện. Dứt lời, hàng mi dài, rậm và cong của Giang Nguyệt Vi khẽ chớp. Ánh mắt sáng ngời, không phải nhà đã xong rồi hay sao? Giọng nói của cô vừa nhẹ nhàng vừa vui vẻ. Ai nghe thấy tâm trạng cũng vô thức vui theo. Tưởng Chính Hoa cười. Ừ, nhà cũng gần xong rồi. Giang Nguyệt Vi kinh ngạc. Nhà cũng không dễ tìm. Vốn tưởng rằng Tưởng Chính Hoa phải mất mấy ngày mới có thể trả lời cô, nhưng không ngờ mới chỉ hơn nửa ngày đã xong rồi. Vừa nãy bởi vì hai mẹ kia mà tâm trạng của Giang Nguyệt Vi không vui, nhưng lúc này ngay lập tức đã biến mất. Thật hay giả vậy? Nhà ở đâu? Cô có lông mày vừa dài vừa cong và đôi mắt ướt hệt như dòng suối trong suốt có thể nhìn thấy đáy. Dường như có thể xuyên cả vào trong lòng người vậy. Tưởng Chính Hoa không khỏi buột miệng nói ra. Nhà tôi. Giang Nguyệt Vi nghe vậy thì a một tiếng, lập tức trừng mắt nhìn chằm chằm anh. Một lúc lâu sau mới lấy lại được tinh thần. Tưởng Chính Hoa, anh đang đùa tôi sao? Làn da của cô trắng hơn người thường. Hình như bởi vì tức giận mà khuôn mặt trắng nõn gầy kia hơi ửng hồng. Hai mắt cũng trợn tròn. Rõ ràng đó là một giọng điệu tức giận, nhưng anh có thể nghe thấy được chút giận dỗi. Nhịp tim của anh như chậm đi nửa nhịp. Một lát sau mới cười nói. Tôi đùa cô làm gì? Đường từ nhà tôi ra công xã cũng chỉ mất 20 phút. Đi làm hay tan làm đều rất tiện. Tôi không cần tiền thuê nhà của cô. Hơn nữa còn có vệ sĩ như tôi rất thành thật. Những lời này rất thẳng thắn. Hình như ý tứ hơi vượt qua giới hạn quan tâm bạn bè. Dường như Giang Nguyệt Vi hiểu được lại như nghe không rõ. Nếu đến nhà anh ở thì sẽ biến thành dáng vẻ gì đây? Nhận ra nhưng lời này có hơi không thích hợp. Cô không hiểu sao lại hơi bối rối. Trên mặt cũng hơi nóng. Anh, lời này của anh là có ý gì? Hiện tại khoảng cách hai người chỉ có nửa mét. với lợi thế về chiều cao, Tưởng Chính Hoa nhìn xuống người phụ nữ trước mặt. Lông mày cô dài như vầng trăng, hai má trắng như quả trứng gà giờ lại ửng đỏ thật khiến người ta rung động. Giống như đào ngọt chín, cắn một miếng là có thể nếm được sự ngọt ngào của cô rồi. Có lẽ là duyên phận tuyệt vời giữa hai người khiến anh nổi lên sự tò mò mãnh liệt về cô. Cho nên hôm qua anh đã tìm người cẩn thận để nghe ngóng cách cô đối nhân xử thế. Anh biết cô dịu dàng chu đáo, được lòng người, biết cô nấu ăn giỏi, cũng biết cô vì sao lại gả cho Hà Hiểu Phong, càng biết tình cảnh của cô ở nhà họ Hà. Có lẽ là vì cô quá dịu dàng, lương thiện, chu đáo, không biết từ chối, không biết phản kháng, nhẫn nhục chịu khó, cho nên 3 năm kết hôn cuộc sống cũng không được như ý. Sau đó càng bởi vì chưa có con nên cô đã bị đẩy đến bước đường cùng của cuộc hôn nhân này. Không biết có phải vì muốn bảo vệ tê tiệt kia hay không mà đột nhiên Tưởng Chính Hoa cảm thấy hơi đau lòng cho cô. Lại cảm thấy một người sống nghiêm túc như cô thì nên được người đời đối xử tử tế. Mà không phải sống một cuộc sống như bây giờ. Anh từ từ thu lại nụ cười. Nét mặt cứng rắn trở nên nghiêm túc rồi nhìn cô nói. Không có ý gì cả. Chỉ là nghĩ đến chồng cũ của cô và vợ cũ của tôi, hai người họ đã ở cùng với nhau. Nhìn rất chướng mắt, tôi và cô đúng thật là đồng bệnh tương liên lại có duyên phận như vậy. Hay là hai chúng ta cũng thành đôi đi. Lời này quá thẳng thắn, Giang Nguyệt Vi hiểu ngay cũng nhận ra sự vô lý của anh. Cô xoay người đi thẳng, thế mà anh cũng nhanh chóng đi theo. Giang Nguyệt Vi dừng bước, khẽ trừng mắt nhìn chằm chằm anh. Anh muốn làm gì? Lúc này mặt anh không còn cười nữa. Đường nét trên gương mặt cũng trở nên nghiêm túc rồi nhìn cô. Giang Nguyệt Vi, cô nghe tôi nói trước đã. Giang Nguyệt Vi không nói gì, chỉ nhìn anh. Anh dừng một lúc mới tiếp tục nói. Vừa rồi tôi đã nghe thấy hết những lời các cô cãi nhau. Tôi cũng biết mẹ cô luôn phản đối cô ly hôn. Bây giờ cô ly hôn rồi. Sau khi về bà ta chắc chắn sẽ làm ầm với cô. Sau này chắc nhà họ Hà cũng sẽ gây rắc rối cho cô. Tôi là quân nhân. Tôi lấy chức vị quân nhân của tôi ra đảm bảo nhân phẩm của tôi không có vấn đề. Hai chúng ta kết hôn có thể tránh được những rắc rối của cô bây giờ. Hơn nữa 1 tháng sau tôi cũng sẽ về đơn vị trong nội thành. Đến lúc đó tôi có thể hành quân không cần phải đối mặt với những chuyện vụn vặt này nữa. Vẻ mặt anh nghiêm nghị, giọng nói trầm thấp, giọng điệu chân thành, cũng không có vẻ như nói đùa. Phải nói rằng những lời này của anh thật khiến Giang Nguyệt Vi xúc động. Kết hôn với anh có thể giải quyết được rất nhiều rắc rối. Cô lập tức có thể hành quân. Đến chỗ đó cũng sẽ không có mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu. Còn có thể tránh xa nhà họ Hà và nhà họ Giang. Tránh xa tất cả những rắc rối không cần thiết. Hơn nữa đến nội thành cô có thể làm được rất nhiều việc. Tốt hơn nhiều so với thôn nhỏ ít được biết đến này. Như thế cô có vẻ được lợi. Nhưng tại sao anh lại muốn như vậy? Điều kiện anh tốt thế này, kết hôn với cô thì anh có lợi gì chứ? Giang Nguyệt Vi còn chưa bị dụ dỗ đến mức choáng váng. Càng huống chi, tuy cô muốn tái hôn nhưng cũng không đến mức nhanh như vậy. Cô nhìn anh rồi cười nói, "Tiểu đoàn trưởng Giang, nếu anh đã nghe ngóng về tôi thì anh nên biết có những lời đồn nói rằng tôi không sinh được con chứ. Kết hôn với tôi, sau này anh có thể sẽ không có con của mình. Mẹ anh chắc chắn sẽ mắng anh. Người khác cũng sẽ bàn tán sau lưng anh. Như vậy anh vẫn muốn kết hôn với tôi sao?" Giọng nói của cô rất nhẹ và dịu dàng. Rõ ràng là hỏi với một nụ cười nhưng Tưởng Chính Hoa lại dường như nghe được sự uất ức vô tận trong giọng nói của cô. Khiến người ta đau lòng khi nghe vậy. Những điều này anh đều đã nghe ngóng được. Đương nhiên anh cũng biết, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến quyết định của anh. Bây giờ anh đã ly hôn, còn chưa tới kỳ nghỉ chắc chắn mẹ anh sẽ giục anh đi xem mắt. cho dù bên này xem mắt không thành công thì khi về quân đội, những lão lãnh đạo kia cũng nhất định chịu trách nhiệm về hôn nhân của anh. Sẽ không ngừng tìm đối tượng xem mắt cho anh, cho đến khi anh kết hôn mới thôi. Thay vì cuộc hôn nhân của mình bị người khác sắp đặt ổn thỏa, vậy không bằng tự mình tìm một người ưng ý đáng tin cậy. Nhưng trước khi trả lời câu hỏi này, anh nhìn Giang Nguyệt Vi hỏi, sinh con là chuyện của cả nam và nữ, cô có chắc là mình không thể sinh được con không? Giang Nguyệt Vi nghe vậy trầm ngâm, cô biết mình có thể sinh được con nhưng trước khi mang thai quả thật cô không có cách nào chứng thực cho người khác xem. Không chắc, vậy không phải rồi. Anh tiếp tục nói, nhưng nếu vậy cũng không sao. Tôi không có suy nghĩ quá mãnh liệt về chuyện sinh con. Anh tôi và em trai tôi đều đã có con, cho nên trách nhiệm nối dõi tông đường cũng không nhất thiết phải là tôi. Giang Nguyệt Vi khẽ nhướng mày, không thể tin được nhìn anh một cái. Bây giờ thật sự có người đàn ông không để tâm đến chuyện không có con hay sao? Tưởng Chính Hoa biết cô không tin lắm. Dù sao chuyện nối dõi tông đường đối với nhiều người mà nói cũng đã ăn sâu bén rễ rồi. Anh đến gần cô, ý nghĩa của việc kết hôn cũng không chỉ có nối dõi tông đường. Chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau sau khi kết hôn, trở thành bạn tâm giao của nhau, dựa vào tình cảm vẫn có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong tương lai. Tôi cảm thấy những điều này quan trọng hơn việc sinh con. Giọng nói anh trầm thấp, anh nói những lời này hơi hùng hồn và mạnh mẽ, đến nỗi trong lòng Giang Nguyệt Vi nóng hẳn lên, suy nghĩ cũng hơi đê, a, o động, nhưng cô vẫn giữ được tỉnh táo. Lúc trước bởi vì chuyện đứa trẻ, Triệu Phượng Tiên lại là người thích mắng nhất, tuy bây giờ còn chưa từng thấy vị nhà họ Tưởng kia, nhưng tất cả mẹ chồng về cơ bản đều giống nhau. Cô không muốn còn chưa vào cửa đã bị mẹ chồng ghét bỏ. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi nhắc nhở anh lần nữa. Anh nói rất hay nhưng mẹ anh sẽ đồng ý sao? Hôn nhân không phải là trò đùa. Không phải anh nói kết hôn là kết hôn ngay được. Anh có thể bảo đảm rằng mẹ anh sẽ không phản đối chứ? Sẽ không, Tưởng Chính Hoa nói. Trung Bảo Ý là con dâu mà bà ấy từng rất vừa ý. Nhưng bây giờ chúng tôi đã kết thúc bằng việc ly hôn. Bà ấy cũng cảm thấy áy náy. Cho nên nếu tôi tái hôn, đối tượng tôi chọn cũng chỉ cần tôi đồng ý thì bà ấy cũng sẽ đồng ý. Nghe được lời nói kiên định lại bá đạo như vậy, trong lòng Giang Nguyệt Vi rất xúc động. Tầm mắt cô quan sát anh, dáng người anh rất được, cơ bắp cánh tay nổi lên, N, G, C rộng lớn rắn chắc, cơ thể cường tráng, đường cong cơ thể co rút ở eo, vẽ ra một đường cong quyến rũ, khiến người ta rất thèm. Dường như anh cảm nhận được sự xúc động của cô. Tưởng Chính Hoa hơi cúi đầu tới gần mặt cô, nhìn ánh sáng lấp lánh chiếu lên khuôn mặt mịn màng của cô rồi mỉm cười. Cho nên Giang Nguyệt Vi, nếu đã đồng bệnh tương liên chi bằng đầu gối má kề, kết hôn với tôi. Anh dựa rất gần, hơi thở nóng rực phả vào tai cô, khẽ thổi bay những sợi tóc mai của cô. Giang Nguyệt Vi ngước mắt lên đối diện với ánh mắt anh, đôi mắt đó vừa sâu vừa sắc, trong mắt đen kịt lại sáng ngời giống như một tia sáng trong đêm tối, lại giống như bình minh sau đêm khuya. Cách chương